Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 96, màu đỏ rừng rậm. Thượng, đây thực sự là khó có thể hướng về người giải thích tình huống fan bóng đá trái lại so với ở đây. Trên đá bóng các cầu thủ càng có thắng lợi tự tin. Bọn họ không biết bên trong phòng thay đồ phát sinh cái gì. Cứ việc đội bóng lạc hậu, bọn họ cũng vẫn như cũ tin chắc đội bóng sẽ thắng lợi. Là tại sao? Đại khái chính là đan đội bóng trước đây một loạt biểu hiện xuất sắc. Để các fan bóng đá cam tâm tình nguyện tin tưởng bọn hắn có thể hoàn thành tất cả ở bình thường xem. Ra là rất khó làm được sự tình. Nếu như cuộc tranh tài này đội bóng phụ lòng các cổ động viên, sẽ như thế nào? Không, cuộc tranh tài này không thể thua. Không nên thua. Cũng sẽ không thua. Hắn xoay người hướng đi phòng thay đồ. Hắn muốn ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước bù đắp đội bóng khuyết điểm. Muốn cho bọn họ biết, những này fan bóng đá có cỡ nào tin tưởng bọn hắn. Nếu như chúng ta thua thi đấu, phải như thế nào đối mặt trên khán đài hơn 2 vạn tên Forest fan bóng đá. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ gặp ở trên khán đài, đẩy mưa gió vì chúng ta hát vỗ tay. Gọi cố lên, không có chuyện gì. Chúng ta còn có phụ gia thi đấu. Nhưng tự chúng ta có thể yên tâm thoải mái tiếp thu phần này tín nhiệm cùng khoan dung sao? Mà khi hắn nhanh chân đi về phòng thay đồ thời điểm, nhưng suýt chút nữa để kéo môn mà ra cầu thủ đánh ngã. Mở cửa, cái thứ nhất từ bên trong đi ra người là Ashley Young. Hắn nhìn thấy Đan có chút giật mình, nhưng rất nhanh sẽ banh lên mặt. Rất chăm chú mà nói với Đan, ông chủ, người yên tâm đi, hiệp 2 chúng ta sẽ không lại để bọn họ càn rỡ. Người biết, chúng ta ai cũng không muốn thua bóng, chúng ta đều muốn đi Premier League. Không sai, ông chủ, nếu như ngươi còn đang tức giận, liền xem chúng ta hiệp 2 biểu hiện, càng nhiều cầu thủ ủng đi ra, chúng ta sẽ không thua cho cái kia chó chết West Bromwich Albion. Ngay ở Đan còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quốc cơ âm thanh ở bên trong hưởng lên. Các ngươi còn ở làm phiền cái gì? Lên cho ta chàng đi. Những người này vội vã ném đầu óc mơ hồ Đan, chạy hướng về phía sân bóng. Đan nhìn từ bên trong bước nhanh đi ra địa quốc cơ. Kỳ quái hỏi, Đê Sa, đây là làm sao? Quốc cơ cười nói, ta nói cho bọn họ biết ngươi phi thường tức giận phi thường. Đối với bọn họ phi thường thất vọng. Nói cho bọn họ biết, hầu như mỗi người đều là ngươi tự mình quyết định chuyển đến. Thế nhưng ở thời khắc then chốt, bọn họ nhưng phụ lòng ngươi chờ mong. Ta mắng bọn họ đều là không chịu trách nhiệm nổi áp lực cùng trách nhiệm kẻ nhu nhược. Sau đó bọn họ con mắt liền đỏ. Nhìn cái này lập tức liền muốn rời khỏi đội bóng nam nhân. Đan lần thứ nhất cảm thấy ở thời điểm tranh tài, hắn không phải là mình địa lệ thuộc, hắn là một cái xuất sắc, tận chức trợ lý huấn luyện viên, là cánh tay trái của chính mình hữu bàng. Cảm tạ ngươi, Đê Sa, tại sao cảm ơn ta? Đây là ta ở Forest làm trợ lý huấn luyện viên cuối cùng một cuộc tranh tài. Ta cũng không muốn cho mình lưu lại cái gì tiếc nuối. Quốc cơ nhún nhún vai, sau đó hắn quay đầu lại nhìn một chút đã không có một người phòng thay đồ. Nên nói cảm tạ chính là ta. Tony, trên nửa cái mùa giải, ta nhiều lần hỏi mình, có phải là cũng không có cơ hội nữa ở đây nhìn thấy Forest một lần nữa trở lại đỉnh cấp giải. Đấu thời khắc, đoạn thời gian đó thực sự là hỏng bét. Ta không có cách nào thuyết phục chính mình tiếp tục lưu lại. Hiện tại, cảm tạ ngươi, Đan tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Đê Sa, còn có 45 phút. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi mưa vẫn như cũ tại hạ, sân bãi còn rất trơn trượt lầy lội, nhưng Forest cầu thủ địa tinh thần diện mạo đã hoàn toàn khác nhau. Khắc phục chướng ngại tâm lý bọn họ động tác như thường, từ từ phát huy ra thực lực chân chính, mà dẫn trước West Bromwich Albion ở City Stadium hiển nhiên có chút thư giãn. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau 15 phút, bọn họ tiến vào thi đấu địa trạng thái muốn so với Forest muộn rất nhiều. Từ mở màn sau ở Forest điên cuồng bức cướp dưới nhiều lần xuất hiện chủ động sai lầm liền có thể nhìn ra, bọn họ rất không thích ứng đột nhiên tăng nhanh tiết tấu Nottingham Forest West Bromwich Albion. Trong trận cũng không có những thiên tài đó cầu thủ hoặc là minh tinh cầu thủ. Bọn họ dựa vào toàn thể tác chiến, mà đan địa Forest nhưng ủng có không ít tài hoa hơn người cầu thủ trẻ. Cầu thủ trẻ trạng thái không ổn định, tâm lý tố chất không vượt trội. Những thứ này đều là bọn họ khuyết điểm, nhưng bọn họ đồng thời cũng có ưu điểm dễ dàng bị khích lệ. Dễ dàng trạng thái bạo phát, có can đảm bày ra tự mình. Có lúc bọn họ xuất sắc năng lực cá nhân thường thường có thể thay đổi thi đấu hướng đi, thậm chí quyết định cuối cùng kết quả. Ashley Young là Nottingham Forest dưới giữa mùa giải ở giữa sân bên phải tuyệt đối chủ lực. Hắn ở cánh phải như gió, tốc độ cùng xuất sắc cá nhân kỹ thuật. Hơn nữa nắm giữ một viên không có gì lo sợ địa tâm. Là lần được đan tín nhiệm cầu thủ. Cứ việc West Bromwich Albion nhằm vào hắn sắp xếp chuyên môn kèm người chiến thuật. Hiệp 1 cũng thành công coi chừng hắn. Có thể hiệp 2 vừa lên đến, hắn cùng hiệp 1 so với tựa như biến thành một người khác tự. West Bromwich Albion cầu thủ ở cùng hắn một chọi một thời điểm, không nên nghĩ có thể thành công phòng vệ hắn. Trừ phi ngươi đồng thời trên 2 người, thậm chí 3 người, mới khả năng đứt rời dưới chân hắn bóng. Hắn ở cánh phải nhanh như chớp, lần lượt uy hiếp đối thủ hàng hậu vệ. Forest đem chủ công phương hướng đặt ở cánh phải của bọn họ. Ashley Young thành hiệp 2 Forest biểu hiện tối sinh động địa người. Nhìn qua West Bromwich Albion địa hàng hậu vệ sắp không chịu nổi. Nếu như không phải sân bãi trơn trượt, Ashley Young có ít nhất 3 lần cơ hội có thể thành công cắt vào vùng cấm. Chấm ngoặc kép, Motson thực sự nói thật. Tây bố lạc mỗ Vicky địa huấn luyện viên trưởng Gary Mason, Gary gạch dưới Mike Son, đã ngồi không yên. Hắn quyết định từ trung lộ điều đi một tên cầu thủ hậu vệ đến hiệp trợ Neil Clement, Neil gạch dưới Coleman, phòng thủ cái kia sinh động Ashley Young. Nhìn thấy sự biến hóa này, đan trên mặt rốt cục xuất hiện ý cười. Đây là bọn hắn ở thi đấu trước nhiều lần diễn luyện một bộ chiến thuật. Ashley Young nỗ lực để đối thủ cho rằng Forest sẽ đem chủ công phương hướng thả ở bên phải đường. Nhưng trên thực tế ra sức Ashley Young chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Forest chân chính sát chiêu là phạm vi lớn rời đi, sẽ đem đối phương phòng thủ binh lực từ từ hấp dẫn đến nghiêng sang trái thời điểm. Đột nhiên một cái chuyền xa rời đi, đem bóng đá từ đối phương hàng phòng thủ cánh trái chuyển đến cánh phải. Sau đó một lần phát động nhanh chóng tấn công, trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Vì thế, đội bóng mỗi ngày đều muốn huấn luyện truyền xa. Ashley Young cùng Chris Coleman ở sân bóng hai cái đường biên qua lại truyền bóng tiếp bóng. Bọn họ nhất định phải làm được ở lúc đang chạy truyền bóng khác biệt không thể vượt qua 4 mét. Hơn nữa, phải tận lực chỉ có 3 cái động tác liền đem đội hữu bóng dừng lại. Tiếp theo dẫn bóng đột phá. Chỉ là hiệp 1 Forest cầu thủ tâm thái không đúng. Này chiến thuật trên căn bản không đánh ra đến. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Nhìn qua ở mặt khác một bên vắng lặng nửa ngày Chris Coleman không hề thành tựu. Đối thủ chậm rãi thả lỏng cảnh giác. West Bromwich Albion hậu vệ cánh trái Neil Clement cùng phòng thủ hình giữa sân Von Vô khác Ronnie gạch dưới Warwick. Hai người tới sen lẫn phòng thủ Ashley Young. Ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa còn có trung vệ Paul Robinson ở tùy thời mà động. Như vậy ở đường biên 2 đến 3 người phòng thủ thật giống như một tòa tiểu lao tù. Để Ashley Young có đi mà không có về. Sự thực cũng chứng minh điểm này. Ashley Young ở trơn trượt sân bãi trên không cách nào thỏa thích biểu diễn dưới chân của hắn kỹ thuật. Hơi hơi không chú ý, hắn bóng bị đứt đoạn mất. Nhưng Forest các cổ động viên cũng không lo lắng loại này mất bóng. Bởi vì trải qua nửa cái mùa dài, bọn họ cũng đều biết. Ở Forest giữa sân có một tòa gặp di động tường. West Bromwich Albion cắt bóng thành công. Bọn họ muốn tấn công nhanh. York Wood, mỗi lần gọi vào danh tự này, Motson âm thanh sẽ đột nhiên nhắc tới. Nhấc lên, đẹp đẽ soạt bóng. Volvo Khắc hầu như là vừa xoay người, liền nhìn thấy Forest số 33 đã nằm ngang thân thể trượt đi ra ngoài. Đem trước mặt hắn bóng đá sạn ra đường biên, tấn công nhanh ý nghĩ thai chết trong bụng. West Bromwich Albion sau đó ném ngoài biên, nhưng bọn họ bóng bị út nhiễu trước phòng thủ đứt đoạn mất quá khứ. Tiếp theo hắn không để bóng đá ở chính mình dưới chân dừng lại lâu, mà là rất nhanh truyền cho phía trước Ashley Young. Nhìn dáng dấp Forest còn muốn đánh bên này, Mason không lo lắng, người của mình đều còn trồng ở chỗ này. Đối phương sẽ không có cái gì không gian làm động tác cùng phối hợp. Nhưng, để hắn không nghĩ tới thời điểm, hiệp 2 từ bắt đầu đến hiện tại đều có vẻ rất độc. Ashley Young đột nhiên lên chân đem bóng truyền dài truyền về sân bóng mặt khác một bên, đẹp đẽ mà tinh chuẩn rời đi. Chris Coman nhận được bóng. West Bromwich Albion bên này hoàn toàn hết rồi. City Stadium trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Các cổ động viên chờ đợi rốt cục thu được báo lại. Đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Thấy cảnh này, Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên, nắm nổi lên nắm đấm thò người ra đi ra ngoài. Hắn đã làm tốt lao ra chúc mừng toàn bộ chuẩn bị động tác. Làm West Bromwich Albion cầu thủ xoay người phát hiện Coman phía trước cũng không có phòng thủ đội viên thời điểm, bọn họ lựa chọn co rút lại vùng cấm phòng thủ, mà để một gã khác giữa sân Andy Johnson đuổi bắt dẫn bóng Coman. Bọn họ là muốn phòng thủ Coman chuyền bóng, dù sao trực tiếp sút gôn góc độ cũng không lớn, ghi bàn tỷ lệ còn lâu mới có được chuyền vào trong đến trước cửa đến cao. Đây là rất đúng quy đúng củ phòng thủ, nhưng Coman hiển nhiên không có dự định dựa theo bọn họ thiết tưởng như vậy làm. Lại dẫn theo hai bước, phát hiện đối thủ cũng không có ngay lập tức ép lên đến, mà là lui giữ. Coman quyết định mạo hiểm thử một chút, hắn điều chỉnh dưới chân bóng đá, ở mờ mịt mưa phùn bên trong, ở Forest fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, ở ngoài vùng cấm diện đột nhiên lên chân sút gôn. Này bóng xem ra có chút cao. West Bromwich Albion thủ môn Russell Howe, không dám thất lễ. Hắn bay lên không nhảy lên, đưa tay ra nhưng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá sau lưng hắn đột nhiên trị xuống, sau đó dán vào khung thành xà ngang bay vào lưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.